Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 586, 586, chương 585 tế bái lão tổ, chương 585 tế bái lão tổ, chương 585 triệu phúc sinh đồng tử chấn run, nàng lần nữa nhìn về phía quỷ mẫu thái tuế, lại thấy huyết vân như là hô hấp, giống nhau. Quỷ đều mỗi một lần phát ra, bang bang, chấn vang. Huyết sắc thái tuế thân hình liền bành trướng biến đại, khoảnh khắc thu nhỏ lại, nhưng nàng lưu ý đến. Này đó huyết vân ở hô hấp, khi tuy nói thể tích ở co rút lại, nhưng mỗi một lần co rút lại lại so với phía trước lớn hơn nữa. Lệ quỷ ở trưởng thành, lúc trước hết thảy hình như là nàng ảo giác, nhưng nàng cánh tay bùn rùn vô lực. Xin cơm quỷ lực lượng đã chịu trọng tòa, cơ hồ cảm ứng không đến xin cơm quỷ hơi thở tồn tại, thiếu xin cơm quỷ khắc chế. Trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng ý đồ sống lại, triệu phúc sinh mượn nó quá nhiều lực lượng. Mỗi lần đều lệnh lệ quỷ pháp tắc vô pháp hoàn thành. Tự nhiên cũng không có từ nàng nơi này lấy được ứng có, thủ lao, lúc này trước dư sau lấy lệ quỷ. Ngo ngoe dục dịch, chỉ là bóng ma mới vừa một mấp máy thoáng hiện. Liền ngay sau đó bị 16 tầng địa ngục hoàn toàn trấn áp trụ, lệ quỷ còn chưa thành hình. Lần nữa bị thành thật trấn hồi bóng ma dưới, giấu ở nàng sau lưng. Liền ở cái này thời khắc, triệu phúc sinh ở một lát hoảng hốt khoảnh khắc, ý thức nấu lại, phát hiện lúc trước ba người bị nhốt đều không phải là ảo giác, nhị phạm trên người quấn lấy một cái màu đỏ sậm huyết sắc cuống rốn. Này cuống rốn sát khí nồng đậm, đem huynh đệ hai người lưng tựa lưng bó trụ, lúc trước ba người ở bất chi bất giác chung suýt nữa gặp nạn. Quỷ mẫu thái tuế ở bị mất song bào thai vô pháp khâu quỷ khu lúc sau, sát khí hỗn tạp nồng đậm, lệ khí cuồn cuộn, huyết quang dưới chỉ thấy kia vô biên vô ngần hết sức vực sâu nội. Kia huyết sắc thái tuế khoảnh khắc sống lại, nó cảm ứng được song bào thai tồn tại, bạo nộ bên trong bắt đầu chậm rãi quay đầu, mấp máy hướng thứ 16 tầng địa ngục đại môn khe hở nhanh chóng bay tới. Này một di động, huyết quang bạo bắn, đem toàn bộ vực sâu nhuộm thành huyết hồng, khủng bố sát khí bố tản ra tới. Chẳng sợ có địa ngục ngăn cản, nhưng cách một cái khe hở, mọi người như cũ cảm giác được kia vô biên giết chóc cùng hỗn loạn tử vong bóng ma huyết tinh. Khí, đối mặt như vậy bàng nhiên cự vật, cho dù là trong lòng vững như Thái Sơn Lưu Nghĩa Chân cũng không khỏi trong lòng hơi hơi một khiếp. Theo bản năng lui về phía sau nửa bước, Tạ Cảnh Thăng cảm giác được hít thở không thông vong linh. Bóng ma càng là phẩm giai cao thâm quỷ vật, đối với đại quỷ hơi thở liền càng nhạy bén, quỷ mẫu thái tuế uy hiếp lực. Hắn thậm chí cảm thụ đến so những người khác càng rõ ràng. Này, đây là Đỗ Mỹ Nhân tử cung sao? Tạ Cảnh Thăng lẩm bẩm tự nói. Lúc này mới nhiều ít năm thời gian, vì cái quỷ gì mẫu tử cung sẽ trưởng thành đến như thế đáng sợ trình độ? Hứa Ngự nâng lên tay, nàng trong lòng bàn tay không biết khi nào lại xuất hiện một chi quỷ bút, kia quỷ bút run cái không ngừng, lại làm như còn có chút lời nói không được, nói có 16 tầng địa ngục ngăn cản. Nó miễn cưỡng run rẩy đứng lên bút thân, ở giữa không trung viết: huyết nguyệt dưới, bách quỷ dạ hành, phi quỷ kíp thầm thì, thầm thì là người, tự không viết xong. Càn khôn bút lực lượng hoàn toàn đã chịu áp chế, cán bút một quay ngã vào Hứa Ngự trong tay, rốt cuộc lập không đứng dậy. Phi quỷ kiếp là người, là người cái gì? Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này còn muốn đem này quỷ bút diêu lên tiếp tục viết, nhưng kia quỷ bút sát khí uể oải, chịu huyết quang chiếu xạ, hóa thành hắc khí tán giật với Hứa Ngự tay. Phúc Sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Nghĩa Chân trong miệng khô khốc hỏi một tiếng, Võ Thiếu Xuân hai tay run run, trên người hắn hiện ra vết thương loại hỏa vảy ở huyết quang dưới từng mảnh bị tan rã. Bếp quỷ lực lượng bị mạnh mẽ lột trừ, huyết sắc thái tuế kích động hướng mọi người tới gần. Mỗi tiến lên một trường, kia áp liền thâm vài phần, 16 tầng địa ngục cái khe bị xé mờ. Kia âm lãnh huyết quang cơ hồ chiếu hướng về phía mọi người thân thể, mọi người rõ ràng nhìn đến. Huyết vân dưới đều không phải là hư vô mờ ảo quỷ vụ. Cũng phi huyết hồng, quỷ dị thịt, vô số huyết châu từ huyết thái tuế trong vòng chậm rãi chảy ra, này đó máu cực độ sền sệt. Theo huyết châu chậm rãi hạ lưu, không bao lâu công phu, liền hình thành huyết sắc tua, nếu không lui về tìm tới khi lộ tính, tả cảnh thăng đánh lên lui. Trống lớn, huyết sắc thái tuế khủng bố trình độ viễn siêu hắn mong muốn, ở Thượng Dương quận đối mặt. Tam mắt lệ quỷ khi, tả cảnh thăng tuy nói cũng biết rõ chính mình không phải tam mắt lệ quỷ đối thủ. Bất quá hắn chỉ cần dẫn quỷ, còn có thể tráng lá gan dùng ra cả người thủ đoạn thử một lần. Nhưng đối mặt quỷ mẫu thái tuế, tạ cảnh thăng tâm sinh kinh tủng, có lẽ là nơi đây là đặc thù địa ngục. Áp chế hắn lực lượng phát huy, làm hắn minh bạch chính mình cũng không lui lại chi lộ. Nói tóm lại, hắn nửa điểm nhi nếm thử dẫn quỷ ý niệm đều không có. Tưởng tượng đến muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ răng co, hắn liền đã run như cầy sấy. Mọi người đã tiến vào thứ 16 tầng địa ngục, sắp tiến vào thứ 17 tầng quỷ vực đại môn. Trước đừng nói đi tới chi lộ nhấp nhô vô cùng, một đường nghiêng ngả lảo đảo đi đến hiện tại, rất nhiều mê đoàn còn không có giải rõ ràng. Triệu Phúc Sinh không chịu thối lui. Liền tính là Triệu Phúc Sinh sợ hãi bất kham, tưởng quay về lối cũ, lúc này cũng không có đường rút lui có thể đi. Ở tạ cảnh thăng tâm sinh lui ý khoảnh khắc, hắn quay đầu lại vừa nhìn tới khi lộ sớm bị lau đi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến tất cả đều là hư vô, lui về phía sau tiến vào này phiến không biết. Quỷ vực, khả năng sẽ bị lạc ở thứ 16 tầng địa ngục bên trong. Vô pháp quay đầu lại, Triệu Phúc Sinh trầm giọng nói, chỉ có căng ra đầu, cùng nó liều mạng. Tạ cảnh thăng nhìn kia lơ là ở trên hư không nội huyết hồng thái tuế, trong lòng bị tuyệt vọng bao phủ. Mọi người ở như vậy huyết vân trước mặt, giống như muối bỏ biển, lệ quỷ còn chưa tới gần. Chính là nó trên người tán giật ra sát khí, huyết quang đã có thể làm người cảm ứng được tử vong bóng ma trước mắt, cùng như vậy lệ quỷ đánh nhau. Giống như phù du hám đại thủ, tạ cảnh thăng tâm sinh nghi hoặc. Người lực lượng thật sự có thể đấu đến thắng như vậy quái vật khổng lồ sao? Hắn tâm niệm cùng nhau, còn chưa ra tiếng, kia huyết hồng quỷ vân đi phía trước lại dịch chuyển nửa bước lúc sau. Thế nhưng một chút dừng lại. Phấn hồng sương mù còn tại cực hạn trong bóng tối cuồn cuộn. Sống lại lệ quỷ không có nghĩ tới muốn dừng lại bước chân, nhưng vô luận quỷ mẫu thái tuế như thế nào mấp máy, nó lại không có lại càng gần một bước, chẳng sợ mọi người đã nghe được đến kia nếu ẩn tựa vô mùi máu. Tươi nhi, xem tới được thái tuế cái đáy buông xuống huyết châu, nhưng nó lại như là bị một cổ lực lượng trói buộc, bang bang. Bang bang, huyết vân mấp máy, tiếng tim đập như sấm, mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Nửa ngày sau, tạ cảnh thăng mở miệng, Phúc Sinh, này quỷ mẫu thái tuế giống như dừng lại. Hắn nhỏ giọng nói xong lời này, lại ngừng một lát, như là sợ chính mình thanh âm quá lớn kinh động huyết thái tuế giống nhau. Qua hảo một trận, gặp quỷ mẫu thái tuế không có đi phía trước dịch chuyển, hắn mới lại tráng lá gan nói, nó giống như không có lại qua đây, thứ 17 tầng quỷ vực trói buộc nó, Triệu Phúc Sinh chắc chắn. Nói, nàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy quỷ mẫu thái tuế làm như phá lệ táo bạo, song bào thai gần trong gang tấc. Đây là nó có thể khâu hoàn chỉnh quỷ khu cơ hội lúc này một chịu trở ngại. quỷ mẫu thái tuế đốn một lát, tiếp theo sát khí bạo dũng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tiếng tim đập đột nhiên chi gian trở nên vừa nhanh vừa vội xúc. Mọi người lồng ngực bắt đầu kịch liệt chấn động, huyết mạch cấp tốc kích động, phảng phất muốn trướng phá mạch máu, nổ tan xác mà chết. Quỷ mẫu thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh bành trướng. Ở khoảnh khắc chi gian ngay sau đó hóa thành một tòa khổng lồ tiểu sơn. Tiếp theo lần nữa hướng mọi người vọt tới, tanh phong từng trận. Mọi người trên người lệ quỷ lực lượng ẩn ẩn có mất khống chế cơ hội, tạ cảnh thăng biểu hiện càng thêm bất kham, lỗ tai hắn, hàm răng bắt đầu bóc ra. Tại ý thức đến chính mình quỷ khu giải thể khi, tạ cảnh thăng bản năng tưởng duỗi tay đem bóc ra ngũ quan tiếp được, chỉ là hắn mới vừa duỗi ra tay. Ngón tay thế nhưng như là từng cây tàn bại lá khô, sôi nổi rơi xuống đất, xong, hắn liền lời nói đều nói không nên lời. Đúng lúc này, quỷ mẫu ở phía trước vào mấy trượng lúc sau, lần nữa đình trệ trụ. Một cổ lệnh người thần hồn đều có thể chịu đủ kinh sợ đáng sợ ý thức khoanh khắc sống lại, không biết từ khi nào khởi. Thứ 17 tầng địa ngục quỷ vụ bắt đầu biến nùng, nguyên bản trầm tịch hắc khí, thức tỉnh. Xương đen cuồn cuộn, bắt đầu cùng huyết hồng ám quang tương dung hợp, phanh phanh phanh, quỷ mẫu thái tuế kịch liệt. Tim đập, trong tiếng, có cổ lực lượng bắt đầu phản phệ. Cũng áp chế nó, hắc khí trong vòng, có nói bóng ma chậm rãi hiện lên, huyết quang bao phủ hạ. Quỷ mẫu thái tuế thân hình phía dưới, đột nhiên hiện lên vô số quỷ dị, sợi mỏng, này đó sợi mỏng rậm rạp cùng quỷ mẫu thái tuế thân. Hình tương liên, sợi mỏng nơi đi đến, đem vốn nên vô hình huyết hồng sát khí, bó triền, trụ, phảng phất thái tuế dưới. Có người ẩn giấu một cái thật lớn, trầm trọng miêu, đem quỷ mẫu thái tuế này con nguy hiểm chạy, cự thuyền, mạnh mẽ bỏ neo ở chỗ này, hắc tuyến nhất. Nhất hiện hình, cùng huyết sắc thái tuế lấy căng ra, dù, giống nhau tạo hình. Định ở giữa không trung, này đó quỷ dị hắc tuyến phía cuối. Hệ với một cái bóng ma phía trên. Kia bóng ma ở huyết quang hạ nhân huyết sắc thái tuế sống lại bảo động mà hơi hơi chuyển động, đợi cho nó xoay người lại khi lộ ra một cái bị quỷ tuyến trói gô, thân hình tàn khuyết không được đầy đủ thi hài, chỉ thấy kia thi hài tự vai trái dưới bị nghiêng thiết biến mất, kia đầu làm như cũng bị nghiêng thiết ghép nối, một cái khủng bố vết thương xỏ xuyên qua thi hài xương sọ. Từ nó phía bên phải trên trán phương. Theo giữa mày cắt xuống. Đem nửa cái đầu liên quan một con mắt tước hạ. Nhưng kia thương thế bị chữa trị. Một khác khối tương. Đồng thiết ngân sọ bị bao trùm ở xác chết phía trên. Chỉ là cùng thi hài cũng không tương ăn khớp. Đúng lúc này. Triệu Phúc sinh thức hải nội phong thần bảng hơi hơi đong đưa. Phong thần bảng điện thờ trong vòng. Âm sai mặt ngựa thần bài chớp động sát khí, âm sai làm như tìm được rồi nó mất đi chi vật. Lúc này hư không dưới, bị bắt hiện hình nửa mặt hài cốt phiêu đãng ở giữa không trung, nó sinh thời hẳn là sớm có chuẩn bị. Sau khi chết vẫn duy trì ở sinh khi động tác, lệ quỷ một tay bắt được một đống dây nhỏ. Còn lại quỷ tuyến đầu sợi tác bị nó cắn ở trong miệng. Quỷ trong mắt phiếm quỷ gì? Lành lạnh màu xanh xám điều. Đã không có ở sinh khi tình cảm. Ký ức, nhưng nó vẫn là chặt chẽ đem kia đem quỷ tuyến khẩn túm ở trong tay. Này đó đầu sợi một chỗ khác. Dắt hệ bị trói gô quỷ mẫu thái tuế. Lơ là ở không trung thái tuế giống như bị lệ quỷ dắt ở trong tay diều giống nhau. Nhị quỷ lẫn nhau. Rằng co, lẫn nhau áp chế. Hình thành nhất định cân bằng. Này quỷ dị, kinh tủng mà lại ly kỳ một màn xem đến mọi người sờn tóc gáy, cho dù cách hơn 200 năm thời gian sông. Dài, Triệu Phúc sinh chỉ từ năm đó người quá vãng, người ngoài trong miệng nghe qua tang quân tích tên, mà khi nàng chân chính nhìn thấy này phó tàn toái thi hài khi Tang Quân Tích tên như cũ hiện lên ở nàng trong lòng, này thật sự quá chấn động. Tạ Cảnh Thăng đề cập đã từng đế đem phân giải tự thân chấn áp thiên hạ lệ quỷ. Đề cập vị này tổ tông xong việc đem chính mình tàn khu mai táng ở Trung Đều chi dưới thành. Lấy chấn áp tàn khu, tránh cho quỷ khu sống lại, bất quá nghe được nghe đồn kinh hãi xa không bằng lúc này chính mắt thấy. Khi tới thâm trầm, Tang Quân Tích lấy một quỷ chi khu. Đêm này đáng sợ quỷ mẫu thái tuế buộc hệ ở thứ 17 tầng địa ngục, phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, quỷ mẫu thái tuế hình thể điên cuồng kích động, nhưng nhậm nó đêm này vực sâu. Rảo đến nghiêng trời lệch đất, phấn hồng quỷ vụ đầy trời bay múa. Kia dắt hệ muôn vàn quỷ tuyến nửa thanh tàn khuyết thi hài lại như cũ phù giữa không trung. Vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, này đây là Lưu Nghĩa Chân trừng lớn mắt. Thật lâu không dám nháy mắt, hắn há miệng thở dốc môi, muốn nói chuyện, lại cảm thấy trong cổ họng như là ngăn chặn thứ gì. Khó có thể phát ra tiếng vang, quỷ mẫu tả hữu dao động. Tựa như ở giữa không trung bay lộn ngọn núi, nhưng vô luận nó bay đi phương hướng nào, những cái đó trói buộc nó sợi tơ lại đều khống chế ở tàn thi tay. Triệu Phúc Sinh trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, đang lúc nàng dục há mồm nói chuyện khi một khác nói tiếng vang ở nàng bên tai vang lên tới. Bất hiếu tử tôn Tang Hùng Võ, bái kiến Tang thị tổ tông. Thanh âm này trầm thấp, run rẩy, có chút khàn khàn, đem oán hận, kích động, ủy khuất chờ tất cả cảm xúc toàn bộ cũng kiêm trong đó. Mọi người vốn dĩ sớm chịu quỷ mẫu thái tuế bang bang thanh ảnh hưởng, lại chịu nó cùng Tang Quân Tích hài cốt đối kháng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Căn bản không phòng bị người giấy trương sẽ vào lúc này giấu ở mọi người bên cạnh người. Còn xuất khẩu lớn tiếng nói chuyện. Này một đảo kêu gọi thanh như long trời lở đất, đánh vỡ vực sâu quỷ quyệt yên tĩnh. Đồng thời kia cổ chấn đến Tạ Cảnh Thăng quỷ khu sụp xuống, bang bang thanh cũng đã biến mất. Bốn phía trong lúc nhất thời tĩnh đến châm rơi có thể nghe, nghe thói quen quỷ mẫu phát ra tim đập thanh, lại đối mặt này an tĩnh khi đại gia lại có chút không thói quen. Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, bay nhanh quay đầu, bốn phía một mảnh hắc ám. Nàng không có nhìn đến Tang Hùng Võ, người giấy trương, bóng dáng, người giấy trương trốn ở đâu rồi? Cái này ý niệm một dũng mãnh vào nàng trong lòng. Tiếp theo một cái lớn mật phỏng đoán ngay sau đó trồi lên. Triệu Phúc Sinh bỗng chốc quay đầu, nhìn về phía thứ 17 tầng địa ngục phương hướng, như nàng sở liệu. Kia nguyên bản lơ là ở giữa không trung tựa như tiểu sơn giống nhau quỷ mẫu thái tuế biến mất, kia lấy vô số quỷ tuyến dắt hệ quỷ mẫu thái tuế Tang Quân Tích tàn khu cũng cùng nhau ẩn nấp không thấy. 17 tầng địa ngục hư không nổi, một người nam nhân quỳ ở giữa không trung. Triệu Phúc Sinh ở địa ngục trong vòng ngốc đến lâu rồi, đôi mắt đã thích ứng hắc ám. Nàng nhìn đến nam tử bóng dáng khoảnh khắc, liền đem người này nhận ra tới, Tang Hùng Võ. 58 năm trước, đang lúc tráng niên, lại nhân rảo nhập La Sát kiện tụng bôn tẩu mà mỏi mệt bất kham. Cuối cùng tao ngộ kịch biến, thê, nữ toàn vong Tang Hùng Võ. Lúc này hắn cùng sau lại thủ đoạn độc ác người giấy trương bất đồng, hắn bi phẫn, oán hận. Còn có thân mà làm người thống khổ cùng tuyệt vọng cảm xúc hỗn loạn trong đó. Lúc này tuổi trẻ Tang Hùng Võ quỳ gối thứ 17 tầng địa ngục. Hắn phảng phất nhìn không tới đến từ 16 tầng địa ngục chỗ Vạn An huyện mọi người. Quỳ lạy trên mặt đất, hướng hư không dập đầu. Đời sau con cháu nghe nói, ta Tang thị tổ tiên nãi Đại Hán triều ngự quỷ người xuất sắc. Từng vì Đại Hán triều trấn ma tư trấn áp quỷ hỏa lập hạ đại công đức, hắn cắn chặt khớp hàm. Không có khóc thút thít, lại tự mang huyết. Lão tổ tông, nếu thiên đạo có mắt, mọi việc có nguyên nhân đều có quả, vì sao Tang Thị Phúc báo cũng không có ấm trạch hậu bối đâu? Vì cái gì người xấu làm việc không được ác báo? Nhiều ít người thường chịu khổ chịu khó lao động, ta thê tử giúp mọi người làm điều tốt, ngày thường tẫn làm tốt sự, lại không được hảo kết quả. Tham quan ô lại bóc lột bá tánh, lại quá thật sự hạnh phúc. Ngoặc kép, hết chương.